Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết kinh dị mới mang tên Đào Mộ Rào Quỷ, tác giả Quần Tử Tại Giả, diễn đọc Charlie, dịch giả Thường Thanh Hoàng Ly, thể loại hiện đại thần quái kinh dị, quỷ súc Ôn Nhu Công, trình thám kiếp trước kiếp này, happy ending, couple Tiểu Úc Lâm Ngôn, độ dài 73 chương. Chương 1, mở đầu. Lâm Ngôn đứng trước bồn rửa tay, nhìn bóng mình phản chiếu trong gương. Áo sơ mi trắng, quần jean, khuôn mặt điển trai sáng sủa. Tiếc lạ, nay lại hốc hác người chẳng ra người, mắt đầy tơ máu. Một vệt thâm quần lan trọng ở hai mi dưới, làm cậu trông như đã già thêm vài tuổi. Từ khi bị thứ đó bám theo ám, cậu đã không ngủ ngon suốt mấy ngày liền rồi. Lâm Ngôn vỗ mạnh lên má, muốn vỗ cho ra chút hồng hào. Tiếp đó vặn vòi, hứng nước đánh răng. Bóng cậu in lên lớp men đen trắng trên bồn rửa tay thủy tinh. Không, không phải. Không phải chỉ mỗi cái bóng của cậu. Lâm Ngôn chầm chập, nhìn chiếc bóng vặn vẹo in trên mặt trũng vòng cung của cái bồn. Môi bắt đầu giật giật. Một ngọn gió len vào qua khe cửa sổ. Bóng đèn chớp tắt như điện áp không ổn. Có người đứng ngay phía sau cậu. Lâm Ngôn vùi mặt vào lòng bàn tay, chẳng còn lấy một chút ấm áp của mình. Hơi ấm toàn thân cậu đều bị cái bóng kia rút cạn sạch. Sinh hoạt, học hành, bạn bè, người thân, toàn bộ đảo lộn chỉ trong một đêm cách đây 2 tuần lễ. Như một tia sét đánh thẳng xuống ngõ hẻm, mà cậu thì lại như một kẻ chẳng hề hay biết gì, che dù đi ngay trong con hẻm ấy. Tại sao lại cứ nhất định phải là cậu cơ chứ? Thế gian rộng lớn đến vậy, có vô vàn lựa chọn đến vậy, tại sao lại cứ khăng khăng chọn trúng cậu? Lòng ngồm chán nản cười khan vài tiếng, hai tay chống lên thành bồn thủy tinh lạnh ngắt, chậm chậm ngẩng đầu nhìn vào gương. Sau lưng cậu đang đứng một người, nói chính xác là một bóng đen, dáng rất cao, trên y phục loang lổ những vệt máu từ xa xưa, tóc xổ bung, đôi chân trần đứng cách một khoảng sau lưng Lâm Ngôn. Giữa mái tóc đen nhánh ấy là một đôi mắt hung bạo, tàn độc, nhưng lại sâu thẳm, âm u, chăm chăm nhìn xoáy vào cậu. Ngay trong lần gặp đầu tiên, cặp mắt ấy đã khiến cậu chấn động dữ dội. Cố chấp, tuyệt vọng, điên cuồng, còn chất chứa cả sự không cam lòng vô cùng mãnh liệt, thậm chí là cả thù hận. Đôi nhãn cậu lạnh buốt tựa như một ổ khóa bị đóng băng cả đêm ngoài sân. Giữa cái rét căm căm của tháng chạp, chỉ cần chạm khẽ ngón tay là sẽ không cách nào gỡ ra được. Cả máu lẫn thịt đều bị dính chặt vào cái lạnh giá buốt không sao ủ ấm được ấy. Vừa muốn nứt ra, máu đã nhuộm đỏ, xương lòi ra ngoài. Đã vậy, con bị cho vào miệng mút thật mạnh. Không còn nơi nào để trốn chạy, vốn vậy không còn nơi nào mà trốn chạy. Lòng ngồm ngậm bàn chải đánh răng, rõ ràng đang đứng giữa tiết trời tháng 5. Nhưng cả người cậu hệt như bị ném vào hồ nước đá. Cơn lạnh từ đầu chạy thẳng xuống bàn chân. Lời ông chủ miếu chợt lóe lên trong đầu cậu. Ngày Giáp Tý tháng Mậu Thân, tức 15 tháng 7 âm lịch, là ngày tận số của cậu. Ngày tận số, ngày tận số, đừng nói thời gian còn được hơn 3 tháng. Mẹ kiếp, cho dù bây giờ có chết, cũng không thể bị quỷ hù chết được. Ngày nào cũng diễn đi diễn lại cái màn này, có mệt không vậy hả? Anh rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Ngôn không thể nhẫn nhịn được nữa, rít lên với bóng người trong gương, cổ họng khàn đặc. Khớp xương ngón tay dường như đã cứng ngắc. Cái bóng đó chợt tiến lại, áp sát vào Lâm Ngôn. Vòng hai tay ra phía trước bụng cậu, cầm gác lên vai cậu, tư thế vô cùng ý lại mà cũng tràn đầy chiếm hữu. Toàn thân Lâm Ngôn bị hơi lạnh bao bọc, mái tóc rối cọ vào mặt cậu, đôi môi trà một nụ hôn từ bên tai men xuống cổ, lướt nhanh qua xương quai xanh. Ánh sáng của lớp mạ kim loại chợt lóe lên, là từ chiếc nút trên cùng của áo sơ mi. Một bàn tay với những ngón thanh mảnh như cứng cáp bóp vào cổ họng Lâm Ngôn. Thứ đó chưa từng để cậu có cơ hội được phản kháng, cực kỳ cố chấp và ích kỷ. Khi hắn đã nói rằng hắn muốn, thì Lâm Ngôn buộc phải cho. Còn người cậu trái tim cậu, thân thể cậu, và cuối cùng chính là cả mạng sống của cậu. Lòng Ngôn không thốt nên lời, thậm chí đã mệt mỏi đến mức không muốn phát ra tiếng nói. Cậu ngẩng đầu, nỗ lực khiến mình có thể tỉnh táo được chút ít trong tình trạng thiếu dưỡng khí và nghẹt thở này. Một người một quỷ giằng co ngay trước gương. Anh đây đây! Hơi lạnh thấu xương tủy khiến hai hàm răng cậu gõ vào nhau lập cập. Người cũng không ngừng trùn lẫy bẫy. Người và quỷ vốn chẳng chung đường. Ngưng lại trong chốc lát, Lòng Ngôn trống lên, giọng khàn đốt. Con mẹ anh, cút ngay cho tôi! Bàn tay đang bám trên cần cổ chợt biến mất, Lòng Ngôn mở mắt. Trong gương, cậu ngước cổ, cứng đờ đứng đó. Chiếc áo sơ mi bị tháo một nút, lộ ra dấu hôn đỏ thẫm hằn rõ trên xương vai. Trong tay vẫn còn cầm chết dí cái ly, Lòng Ngôn đột ngột xoay người, ném mạnh cái ly về phía cái bóng bàn nãy. Một tiếng xoảng giòn tan vang lên, ly thủy tinh đập mạnh vào vách tường đối diện, vỡ tan tành. Nước chảy dọc xuống theo lớp gạch men, phòng vệ sinh hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có một mình Lâm Ngôn đang đứng ngay người, trong tay vẫn còn cầm bàn chải đánh răng. Không có tiếng trả lời, đèn điện sáng trở lại, Lâm Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ. Tay nắm cửa vẫn đang vặn lên phía trên, khóa chặt. 10 giây trôi qua, cậu cho bàn chải vào miệng, tiếp tục đánh răng. Kể từ lúc thế giới quan duy vật tồn tại suốt 22 năm qua của Lâm Ngôn sụp đổ tính đến nay, đã gần 2 tuần lễ. Hết chương 1. Chương 2. Gặp quỷ. Lâm Ngôn vốn không tin trên đời này lại có ma quỷ. Khoa chính quy cậu theo học là lịch sử. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu tiếp tục ở lại giảng đường học thêm 2 năm cao học để lên thạc sĩ. Nghiên cứu chuyên về văn vật học. Cùng lúc thầy hướng dẫn đi thực tập khảo cổ, cậu từng cầm xương bắp đùi người chết, môi Ngọc Thiền từ miệng xác khô ra. Ngọc Thiền là ngọc phỉ thúy được tạc thành hình con ve sầu, thường được đặt trên nắp áo quan hoặc trong miệng người chết, mong người đã khuất có được cuộc sống tốt đẹp ở thế giới khác. Những câu chuyện về ma quỷ luôn bị coi như chuyện cười mà bọn họ thường kể cho nhau nghe trong phòng ngủ tập thể. Nếu người chết thật sự có thể biến thành cái gì, thì thế giới này đã sớm náo loạn từ lâu rồi. Chẳng hạn khi cầm lấy một chén sứ thanh hoa mà Càn Long từng ngự dụng, ngày ấy sẽ trừng mắt nhảy ra. Của ta đó, thì thú vị biết mấy. Người chết nên quên hết những chuyện đã qua, và rồi im bặt như ve sầu mùa đông. Khi cuộc sống bắt đầu xảy ra những hiện tượng dị thường, thì Lâm Ngôn đang làm cơm tối. Cậu không ở trong ký túc xá của trường học. Từ sau khi chứng kiến cảnh cãi vã nửa đêm nửa hôm của tên bạn ở chung ký túc xá với bồ của gã, cậu bị hành đến suy nhược thần kinh, bèn chuyển đến căn hộ mà cha mẹ đã chuẩn bị sẵn để cậu ra riêng, cũng khá gần trường đại học. Từ đó, cậu nấu cơm một mình, chơi game của một mình, cuối tuần chạy qua nửa thành phố về thăm cha mẹ. Lâm Ngôn là một trong vô vàn nghiên cứu sinh đang học cao học tại trong mười mấy trường đại học thuộc thành phố này. Nhìn mặt tích cực thì là một người có tương lai sáng lạng quang vinh, còn nhìn theo hướng ngược lại thì là một kẻ bình thường mờ nhạt, lẫn vào đám đông là khỏi tìm ra luôn. Hôm đó, cậu nấu món mì trộn thịt xào tương. Thịt thái miếng chần qua nước sôi, thêm tương ngọt vào xào chín. Mì vớt khỏi nồi, nhúng qua nước lạnh. Đổ thịt xào tương vào, trộn lên, la thành một món ăn ngon nức nở. Lòng Ngôn bưng tô ngồi xuống trước máy tính, vừa xem chuyện cũ ở thành Nam, vừa ăn mì. Thời tiết đầu hạ đã ẩm ướt còn thêm oi bức, mới xem được nửa bộ phim. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng sấm ầm ầm. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa như hạt đậu thì nhào rút xuống. Từng dòng nước chảy trên kính cửa tạo thành một màn mưa. Lập bập đánh vào khung cửa sổ. Lâm Ngôn cuống quyết tắt chương trình xem TV. Máy tính chưa kịp tắt nguồn hẳn, một tia chớp đã rạch ngang bầu trời đêm, vụt một tiếng, màn hình máy tính đen ngòm. Đúng là sợ cái gì thì ứng luôn cái đó. Lâm Ngôn than vãn, thuận tay rút vít cắm của máy tính ra. Loại máy cậu đang dùng là loại để bàn lắp ráp theo cấu hình đặc biệt, thích hợp cho việc dùng đồ họa 3D dựng lại hình dạng của văn vật. Trời chỉ cần sóng chớp dữ dội là bị chạm điện ngay, phải lập tức mang đi sửa chữa. Ngày mai lại phiền Doãn Chu chạy sang đây sửa máy rồi. Một cảm giác khác thường đột nhiên ập đến. Lạnh, một cái lạnh rất quái lạ, lạnh đến mức khiến người ta phải rùng mình. Không biết từ lúc nào, nhiệt độ cả căn phòng bắt đầu giảm xuống. Nãy giờ mãi xem phim nên Lâm Ngôn không phát hiện ra. Giờ toàn thân như bị lọt xuống hầm băng. Hơi lạnh từ khắp mọi xó xỉnh ào ạt tuôn ra ập lên người. Mồ hôi nóng thấm vào áo sơ mi này đã lạnh ngắt, ướt nhẹp, dính sát vào sống lưng. Lâm Ngôn chùi chùi lòng bàn tay đang sủng mồ hôi lạnh vào quần jean. Nghĩ thầm, sao trời vừa mới mưa mà nhiệt độ đã giảm đến thế này rồi. Cậu định đứng dậy đi tìm một chiếc áo tay dài, nhưng còn chưa kịp đứng hẳn lên, đôi mắt đã liếc thấy màn hình máy tính. Lâm Ngôn giật mình ngồi phịch xuống ghế. Đèn vẫn đang bật, tình cảnh trong phòng phản chiếu rõ mồn một lên màn hình máy tính tối đen. Ngay phía trước là gương mặt Lâm Ngôn, phía sau là cửa sổ phòng ngủ đang mở rộng. Rèm cửa bị gió thổi căng phòng, và thứ khiến cậu trợn gai ốc từ đầu đến chân chính là cái người đang đứng trước rèm kia. Không đúng, chính xác chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người đang đội chiếc mũ kỳ quặc. Lâm Ngôn sững sờ, đăm đăm nhìn thứ đang hiện trên màn hình. Một nỗi kinh hãi chậm rãi men theo cột sống bò ngược lên trên. Chắc là đã quên dẹp giá mắc áo rồi, chớ nên nghi thần nghi quỷ. Lâm Ngôn kéo vạt áo, hít một hơi thật sâu, quay phắt đầu lại. Không có người, trong phòng hết thải đều bình thường, chỉ có mưa càng rơi càng lớn. Nước mưa tạo thành những dòng chảy nhỏ trượt xuống dọc theo mặt kính. Trái tim đang treo lơ lửng hạ xuống được một nửa. Không đúng, da đầu Lâm Ngôn thoát cái tê trần. Không chỉ phía trước cửa sổ chẳng có ai, mà ngay cả cái cửa sổ đó rõ ràng đang khóa. Rèm cửa được buộc gọn sang hai bên, thì làm sao có thể bị gió thổi cho bay được. Vừa rồi, khung cảnh phản chiếu mà cậu nhìn thấy trên màn hình, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lâm Ngôn cắn chặt hai hàm răng, nhéo vào đùi một phát thật mạnh, nhắc nhở mình phải tỉnh táo một chút. Một tiếng phụt nhỏ do va chập điện vang lên, điện đóm tắt ngấm, cả căn phòng chìm vào tĩnh mịch và bóng tối đen kịt. Gần như cùng lúc đó, đèn hiệu của máy tính đột nhiên nhấp nháy. Hai đốm đỏ nhỏ xíu trông hệt như một cặp mắt đang chớp chớp. Đi cùng với tiếng sóng điện kêu xẹt xẹt là màn hình vốn đang ở trạng thái bị ngắt điện, lại phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, giống như đã chuyển sang chế độ chạy bảo vệ màn hình. Chẳng phải đã cúp điện rồi sao? Lâm Ngôn kinh hãi đến nghẹn cả lời. Toàn thân như bị bầu không khí quái dị này bất ngờ đè chặt xuống ghế dựa. Kế đó, màn hình lại chớp chớp, như thể có một bàn tay đang gõ chữ trên bàn phím. Từng chữ lớn xuất hiện trên màn hình, đỏ tươi, như muốn chọc thẳng vào hai mắt. Ngày Giáp Tý, tháng Mậu Thân, giờ chết đã điểm. Ngoài cửa sổ, lại một tia sét ầm ầm đánh xuống. Lâm Ngôn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chăm chăm dòng chữ đỏ hiện trên màn hình. Nỗ lực giữ mình bình tĩnh, thế nhưng trong đầu chỉ còn lại trống rỗng. Nói không chừng là trò quậy phá của cái tên Doãn Chu kia. Nghề của tên đó vốn là dân viết code, đã thế lại còn là một tên bỏ nhà kỹ thuật. Viết một đoạn mã khiến hệ thống lưới điện chạy lộn xộn, mục đích chính là để hù dọa thằng bạn mình, thật rõ là nhảm xiết. Bỏ nhà dùng để chỉ thành phần thích trù rú trong nhà, không thích ra ngoài giao tiếp. Bỏ nhà kỹ thuật là những bỏ nhà giỏi về một chuyên môn kỹ thuật nào đó, đa phần là về lập trình. Đôi khi còn dùng để chỉ hacker. Ngày Giáp Tý, tháng Mậu Thân, giờ chết đã điểm. Hàng chữ đỏ nhấp nháy trên màn hình vài lần rồi biến mất. Máy tính quay về trạng thái mất điện ban đầu. Trong căn phòng tối đen u ám, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Lâm Ngôn. Cậu lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Doãn Chu, nhưng chưa kịp ấn nút gọi, kính cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng gõ nặng nề, đều đặn. Cách một màn mưa, không thấy rõ được cái gì. Lâm Ngôn bật dậy, dựa lưng vào bàn máy vi tính, đăm đăm dán mắt nhìn nơi cửa sổ. Chỗ này là tầng 12 đó, còn gì có thể lên đến tận đây để gõ vào cửa kính cửa sổ chứ? Tiếng gõ đột ngột trở nên gấp gáp, tựa như đã không thể chờ đợi được nữa. Người theo chủ nghĩa duy vật không chịu thua thiệt trước mắt, huống chi sinh vật vốn có bản năng tránh né nguy hiểm. Bầu không khí này quả thực quá mức quái dị rồi. Lâm Ngôn móc chìa khóa xe ra khỏi túi, chạy thẳng ra khỏi nhà, không quay đầu lại. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đường vành đai ba lúc nào cũng cực kỳ tắc. Ấy thế mà sợ không có lấy một bóng người, chỉ có màn mưa nặng nề và sương mù bao phủ dày đặc. Lâm Ngôn bật hai đèn định vị lên, chạy thẳng về phía trước. Định tìm đại một ngã rẽ náo nhiệt lái xuống hưởng chút hơi người. Thời gian sinh hoạt bình thường vào buổi tối của cậu đã hoàn toàn xáo trộn. Điện thoại di động không có sóng, radio cũng mất tín hiệu. Hệt như cậu đã bị cách ly tại một xó xỉnh nào đó của thế giới, lái xe trên con đường không lối trở về. Hình như đã đi hơn một giờ rồi thì phải. Sao vẫn còn chạy vòng vòng trên cầu vượt vậy? Lâm Ngôn nhìn đồng hồ xe đang sáng bừng. Nếu chạy tiếp thì xăng sẽ cạn sạch. Nhưng cậu vẫn chưa tìm được đường để xuống cầu vượt. Một tên thổ địa như cậu mà lại bị bắt chẹt, buộc phải chạy lòng vòng một chỗ ngay trong thành phố mà mình đã sinh sống suốt 22 năm. Chuyện này mà kể ra thì cũng đủ cho người ta cười đến rụng răng. Đèn cốt chiếu không được rõ cho lắm. Giữa ánh sáng màu vàng ấm áp của đèn xe, chỉ có thể nhìn thấy màn mưa nghiêng nghiêng dày đặc tạt xuống, thì nhau chà rửa kính chắn gió. Trước mặt là xa lộ rộng rãi, hết khúc ngoặt này đến chỗ rẽ kia. Không có người, không có xe. Ngay cả tiếng thông báo cự ly và tốc độ của thiết bị dẫn đường cũng bật tiếng. Lâm Ngôn nhìn chằm chằm về phía trước, trong lòng lo sợ mình đã bỏ qua một ngã rẽ nào đó chạy xuống cầu vượt. Chạy suốt trên xa lộ trên không gần 3 tiếng đồng hồ. Sau khi đi ngang qua biển quảng cáo của hãng nội thất IKEA, không biết là lần thứ mấy, Lâm Ngôn bắt đầu cảm thấy khủng hoảng. Một cụm từ vốn đã chìm sâu trong óc, giờ chợt trồi lên. Quỷ dựng tường! Cậu đã liên tục chạy vòng vòng một chỗ suốt từ nãy đến giờ rồi. Cây kim trên đồng hồ báo xăng đã tiến gần tới số 0. Lâm Ngôn giảm tốc độ lại, thầm nghĩ, không thể cứ tiếp tục lái về phía trước. Rõ ràng, có một sức mạnh nào đó đang ngăn cản cậu. Thay vì đâm đầu chạy tiếp như một tên mù, có lẽ chuyện phải làm bây giờ là sắp xếp lại đầu óc, tìm ra biện pháp giải quyết. Chứ nếu đợi đến khi xăng cạn sạch, cậu hoàn toàn không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Ngôn dừng xe ở vệ đường, chỉ để lại đèn kích thước ở đầu và cuối xe báo hiệu. Sau đó bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại những chuyện mà mình đã gặp phải từ tối đến giờ. Cúp điện, máy vi tính đột nhiên bãi công, màn hình phản chiếu khung cảnh quái dị và dòng chữ đòi mạng màu đỏ tươi. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là có người đang giở trò quậy phá. Nhưng sau đó cậu lập tức phủ định. Nếu nói máy tính có vấn đề thì còn có thể nghi ngờ cái tên lập trình viên Doãn Chu không đáng tin cậy kia. Nhưng gõ vào cửa sổ khiến cậu không cách nào chạy xuống coi đường cao tốc trên không, lại còn chặn sóng điện thoại và vô tuyến điện, thì tuyệt đối không phải là phong cách của cái tên kia rồi. Mà phí công phí sức, chỉ để hù dọa thằng bạn mình. Lâm Ngôn nghĩ nát óc đã đời cũng không tìm được tên nào rỗi hơi đi làm chuyện đó cả. Lâm Ngôn vốn là một người cực kỳ nghiêm túc, chăm chỉ học hành từ tiểu học lên thẳng cao học, ngoại trừ trốn học đi đánh quái. Khi thi truyền phao cho bạn bè ra, thì cậu cũng chẳng có tiền án tiền sự nào khác. Ngay cả việc dùng nhện nhện châu chấu chọc phá nữ sinh cũng chưa hề làm. Thậm chí bạn bè cậu cũng đều là những người được giáo dục đàng hoàng, đạo mạo lịch sự. Cho dù thực sự có ai muốn làm gì đó để chơi khăm người khác, thì người bị chơi khăm cũng tuyệt đối không phải Lâm Ngôn. Lâm Ngôn thuộc loại người, ngay cả tháng tư ăn bánh quy vết kem đánh răng, con thật sự tưởng đó là vị kem bạc hà. Nếu muốn chơi khăm cậu, phóng chừng con phải báo trước luôn cả chiến lược sử dụng với phương châm hành động. May ra, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gặp phải cái loại thiếu mối mãn tính như cậu, thì người bị chơi khăm còn ngây ra như phỏng. Kẻ đi chơi khăm đã học hết 3 lớp máu rồi. Lâm Ngôn xoa huyệt thái dương, cố gắng suy nghĩ. Có ai đó đang dùng một phương pháp hết sức kỳ lạ để uy hiếp cậu, hoặc có lẽ chủ yếu muốn tuyên chiến với cậu. Ngày Giáp Tý, tháng Mậu Thân, Lâm Ngôn mở lịch vạn niên, nhập vào, lập tức khung chuyển đổi nhảy ra, hiện ngày âm lịch tương ứng. Đó là ngày 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, ngày Quỷ Môn Quan mở rộng cửa. Lâm Ngôn nghĩ, hình như có gì đó bất thường rồi. Khi cậu ngẩng đầu lên thì ngay phía trước xe hơi bỗng xuất hiện một thứ mà vừa rồi không hề có. Một bóng người đang đứng ở ven đường. Mưa lớn như trút nước, nhưng người kia dường như không hề quan tâm, cũng không che dù, không mặc áo mưa, chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng dưới ánh đèn đường ám đạm. Chung quanh sương mù bao phủ, Lâm Ngôn không sao thấy rõ tướng mạo. Chị cảm thấy người đó rất cao, mặc chiếc áo dài trọn một cách quái dị. Cậu nghĩ thầm có nên cho người nọ quá xa một đoạn đường hay không? Mặc dù bản thân bây giờ đã khó bảo toàn, nhưng xem ra vẫn có thể tạm thời cho người đó một chỗ trú. Trên đường cao tốc, trong một đêm mưa, một khách lữ hành kỳ dị, khung cảnh không quá hợp với lẽ thường, vốn có phần u ám, nhưng Lâm Ngôn lại có thể cảm nhận được chút mùi vị thê lương. Bóng ảnh kia cho người ta cảm giác rất cô độc, tựa như đang chờ đợi một ước hẹn mãi mãi chẳng đến. Lâm Ngôn sau khi kiểm tra bốn cửa xe đã đóng kín hẳn, bèn vặn chìa khóa khởi động lại máy, chạy từ từ dọc theo lề đường tiến về phía trước. Thầm nghĩ dù sao từ nãy tới giờ bị một lực lượng vô hình vây khốn cũng đã lâu rồi, chi bằng tìm kiếm mục tiêu có thể lợi dụng được, thử xem có cách nào đột phá ra khỏi vòng tuần hoàn chết tiệt này hay không. Khi còn cách người kia chưa tới 10 mét, Lâm Ngôn đột nhiên cứng đờ, bên tai dường như vang lên tiếng chiên gõ nặng nề. Cậu rốt cuộc cũng kịp nhận ra có cái gì đó bất thường rồi. Người đó không có bóng. Đèn đường chiếu nghiêng rồi xuống người hắn, nhưng dưới chân hắn lại trống không. Nơi vốn phải có một chiếc bóng kéo dài thì chỉ có một vũng nước phản chiếu bóng của cột điện. Mưa liên tục tí tách rơi xuống vũng nước, khiến chiếc bóng nghiêng nghiêng ngã ngã, tan ra, rồi lại tụ về. Trong chớp mắt, Lâm Ngôn dường như hiểu ra mình đã gặp phải thứ gì rồi. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Tay rít đến mức không nắm được vô lăng, ngay cả trong miệng cũng đột nhiên đắng nghét. Cậu đạp mạnh chân ga, âm một tiếng, xe vọt tới phía trước, bất chấp xăng không còn đủ để chạy xa, cũng bất chấp trước mặt chẳng còn đường, chỉ biết vô thức phóng nhanh về phía trước. Vận tốc dần lên đến 40, 60, 80, rồi 90. Đột nhiên, có một chiếc xe từ đâu lao ra, vọt ngang qua trước mặt. Lâm Ngôn giật mình, trợn tròn mắt, há hốc mồm, đạp lên phanh xe theo phản xạ, đánh mạnh vô lăng về bên trái. Sau tiếng két cực kỳ chói tai, đầu chiếc A4 của cậu khó khăn lắm mới sượt qua đuôi chiếc xe khách dạng thương gia với khoảng cách suýt sau chỉ vài cm. Ngay sau đó, Lâm Ngôn tránh không kịp, đâm thẳng vào lùm cây. Thân xe lắc lư rơm rớp một hồi lâu mới ngừng, trên kính chắn gió mắc đầy lá thông xanh. Thiếu chút nữa, xe nát người tôi rồi. Lâm Ngôn nhòi người lên vô lăng, há miệng, thở hổn hển. Toàn thân ớn lạnh từng đợt. Cửa kính xe bị ai đó đập mạnh. Lâm Ngôn ngồi phắt dậy, hoảng sợ nhìn chăm chăm kính xe, tới khi thấy rõ tướng mạo người kia rồi mới thở hắt ra một hơi dài, từ từ hạ kính xe xuống. Mẹ kiếp, mày lấy xe thế nào đấy? Không muốn sống nữa thì nói sớm, bố mày đến chết mày luôn cho. Mô Trang chửi bới thăm hỏi tổ tông bằng tiếng nước mình, khiến Lâm Ngôn mừng rỡ, như vừa được trở lại nhân gian. Cậu gần như muốn lao ra, ôm chầm lấy anh tài xế. Thật, thật ngại quá, tôi chạy vòng vo trên đường cao tốc trên không hết 3 giờ đồng hồ. Vừa tìm được đường xuống nên có hơi kích động. Xin lỗi anh. Lâm Ngôn không để ý mình vừa nói gì, đến khi kịp nhận ra thì không khỏi cười khổ. Giờ chắc ông tài xế này thật sự cho rằng cậu là một thằng ngớ ngẩn rồi. Anh tài xế nhìn chằm chằm Lâm Ngôn một cách kỳ quái hồi lâu, đột nhiên dừng chửi rủa, thì thầm: "Chả trách sắc mặt trông như quỷ ấy." Dứt lời, liền móc gói thuốc trong túi ra, lấy một điếu đưa cho Lâm Ngôn. "Gặp phải mấy thứ dơ bẩn rồi hả? Hút điếu thuốc cho đỡ sợ đi. Sau này có ra ngoài, nhớ mang theo vài món đồ hộ thân. Bọn tôi thường xuyên chạy đêm nên kinh nghiệm đầy mình." Lâm Ngôn xuống xe, anh tài xế tiện tay chăm giúp điếu thuốc. Hai người song song đứng ở ven đường. Nói cũng kỳ lạ, trên xa lộ xe cộ ngược xuôi, các cao ốc và cửa hàng nằm san sát hai bên đường rực rỡ ánh đèn. Chẳng còn một chút sương mù hay bóng đèn u ám, thậm chí ngay cả mưa cũng đã dừng từ lâu. Lâm Ngôn rít một hơi thuốc định thần lại, kinh ngạc hỏi: "Ông anh đã từng gặp rồi hả?" Anh tài xế tỉnh bơ, cười đáp: "Cũng thường gặp, nhất là những nơi thường xuyên xảy ra tai nạn. Càng tà dị càng dễ gặp chuyện không may, vừa xảy ra tai nạn thì lại càng tà dị hơn nữa." Lâm Ngôn gật đầu, sau một hồi rối loạn như vừa rồi, cậu cũng không biết thế giới quan duy vật của mình đã bị mấy thứ ma quái này ăn mất mấy phần nữa. Chào từ biệt anh tài xế, Lâm Ngôn quệt mồ hôi trên trán, lấy điện thoại ra xem giờ. Trên màn hình hiển thị hai tin nhắn và ba cuộc gọi nhỡ, bắt đầu từ 2 giờ trước. Cứ nửa tiếng gọi một cuộc. Lâm Ngôn mở phần cài đặt, điện thoại không đặt chế độ tắt chuông, âm lượng không lớn, nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy. Xem ra suốt quãng đường vừa rồi, sóng điện thoại quả thật đã bị chặn. Tin nhắn thứ nhất: "Ra ngoài nhậu không? Ở chỗ cũ nhé." Tin nhắn thứ hai: "Làm gì đó, nghe điện thoại đi chứ." Người nhắn tin và gọi điện hiển thị trên màn hình đều là Doãn Chu. Hết chương 2. Chương 3, đồ liệm. Một đời người thường có vài ba người bạn chí cốt, bất kể gọi điện cho nhau lúc mấy giờ sáng cũng không sợ bị mắng chửi, không sợ bị ngắt máy. Cho dù lý do quấy quả giấc ngủ say của người khác cũng chỉ là vì khoai tây nhà mình nói móc, hay đơn giản là mình vừa có một giấc mộng xuân. Doãn Chu đối với Lâm Ngôn chính là một người như vậy. Trên đầu dẫn đứng hay chỏng tóc rối nồi, mặc chiếc áo sơ mi tẩy mãi không sạch, đôi mắt lờ đờ tìm hoài không thấy tiêu cự, tất cả chỉ vì cài game tối ngày. Bọn họ lớn lên bên nhau trong cùng một khoảng sân, học chung từ cấp 1 đến cấp 3, trong mắt cha mẹ đối phương, cả hai đứa đều thuộc loại con nhà người ta, lúc nào cũng tỏa sáng chói lòa muôn trượng. Từ nhỏ tới lớn, Lâm Ngôn cho dù chăm chỉ cỡ nào, cũng vẫn phải tức học máu bởi cái tên Doãn Chu suốt ngày trốn học. Thế mà điểm thi lại cao ngất ngưỡng. Con Doãn Chu bất kể thành tích cao đến đâu, đều bị cha mẹ đem luận điệu khen ngợi Lâm Ngôn đã cố gắng, miệt mài ra sao, làm cho tắc họng, nuốt cơm chẳng trôi. Tốt nghiệp cấp 3, hai đứa báo nguyện vọng xong thì nghiêm chỉnh uống chén rượu chia tay, xem như ăn mừng, từ nay mày đi đường mày, tao đi đường tao. Ai ngờ, lúc thi môn toán, Doãn Chu mắt nhắm mắt mở, nhìn đề thi sót mất nửa trang, đành phải cuốn gói chạy qua học chung trường đại học với Lâm Ngôn. Thế là cả hai lòng đầy bi phẫn, tiếp tục cuộc sống yêu nhau lắm, cắn nhau đâu. May mà, hai ngành học khác biệt. Doãn Chu học điện tử, Lâm Ngôn học lịch sử. Nhờ vậy nên cũng không còn mang ra bị so sánh nữa. Hai đứa không còn áp lực cạnh tranh, liền nghiêm túc trở thành một đôi bạn chí cốt. Mỗi khi người này đi đánh game, đi cua gái, thì người kia giúp đối phó điểm danh trên lớp, phối hợp với nhau đến là ăn ý. Chỗ cũ mà Doãn Chu nói chính là quán bar Dạ Sắt. Bên trong Dạ Sắt, đèn điện rực rỡ, rượu bia ê hề. Lâm Ngôn vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Doãn Chu ngồi bên quầy bar đang chém gió thành bão với một cô gái. Mặc dù bị lật tẩy nhưng vẫn rất vui vẻ. Lòng Ngôn đứng bên gọi mấy tiếng, gã mới chịu quay sang, vừa khui chai bia vừa trợn mắt nhìn. Hai, điện thoại nhắn tin gì cũng không chịu trả lời, mới đi hẹn hò đâu thế hả? Lòng Ngôn nốc một hơi hết nửa chai bia, lấy lại bình tĩnh, nói. Quỷ dựng tường, làm chạy lẫn quẩn đã đời đó. Quỷ dựng tường. Doãn Chu nhìn chằm chằm Long Ngôn hồi lâu, thấy đối phương không có vẻ như đang đùa giỡn, nhịn không được, cười khang. Ôi trời, khùng hả? Có bệnh thì đi chữa sớm đi, để anh mày dắt đi lấy số thứ tự khám cho. Tâm trạng Long Ngôn vốn đã cực kỳ tồi tệ bởi mấy chuyện ma quái kia, lúc này lại càng không khống chế được âm lượng nữa, lập tức đập mạnh chai bia xuống, hai tay chống lên mặt bàn, nâng cao decibel, gào vào lỗ tai Doãn Chu. Tao gặp phải quỷ rồi. Tiếng hét lớn đến mức khiến hơn nửa số người đang ngồi ở quầy bar nghe rõ mồn một. Nhất tệ quay ra nhìn cậu như nhìn quái vật. Doãn Chu rờ rờ mắt, lăm băm. Xấu hổ quá đi mất. Suy nghĩ một hồi lại ngẩng đầu lên, ngô ngờ hỏi. Quỷ cái hả? Xinh đẹp không? Lầm ngồm loáng thoáng, nghe như một tiếng xí rất nhỏ cất lên đâu đó trên quầy bar. Cơ mặt không khỏi giật giật. Kế đó, cậu bèn thuật lại cặn kẽ đầu đuôi gốc ngọn chuyện mình gặp quỷ cho Doãn Chu. Sau mới kể được một nửa, cậu đã hối hận xanh ruột. Cái tên đang ngồi đối diện cậu đây, vẻ mặt trông như đang được mớm từng chữ một. Đôi mắt vạn năm không nhìn thấy tiêu cự, chợt lóe lên hưng phấn. Khi nghe đến chi tiết, có bóng người dưới ánh đèn đường, Doãn Chu xoa xoa tay, lắp bắp nói. Cái này quá phi khoa học rồi. À mà không, quá sức khoa học rồi. Ngày mai, tao sẽ đến phòng thực nghiệm nộp đơn xin nghiên cứu. Biết đâu có thể nghiệm chứng được một giả thiết vĩ đại. Lòng Ngôn tức đến mức chỉ muốn cầm chai bia phàn bể đầu Doãn Chu. Mày lo chuyện của mày đi, tao đi trước đây. Doãn Chu lon ta lon ton đuổi theo Lâm Ngôn, gãi gãi đầu. Được rồi, được rồi. Nói đùa thôi mà, nhậu trước cái đã. Nhậu xong về chỗ tao ngủ một đêm đi. Dường khí của anh mày nặng lắm đó. Cái thứ kia nếu là quỷ đực thì lập tức đuổi gã cút đi. Còn nếu là quỷ cái thì cứ để ả phủ phục dưới quần riêng của anh mày vậy. Lúc Lâm Ngôn lái xe đưa Doãn Chu chạy thẳng một mạch về nhà gã, kỳ thực trong lòng cũng rất cảm kích. Nghĩ thầm một tên mặc dù không dựa dẫm được gì cũng có chỗ hay của mình. Chuyện cho dù quái gì đến cỡ nào, gã cũng đều có thể nghe lọt lỗ tai, rồi tin đó là thật. Nhưng khi chạy tới nơi, thì cậu lập tức hối hận. Nguyên nhân rất đơn giản. Phòng của Doãn Chu giờ đến mức người sống cũng chả muốn đặt chân vào nửa bước. Vừa đẩy cửa ra, đập vào mắt Lâm Ngôn là cảnh tượng khiến cậu phải thầm rống lên rằng thà quay về nhà cho quỷ hù chết còn hơn. Có trời mới biết, cái tên bỏ nhà kỹ thuật này sống lòi thòi lết thết thành cái giống gì cơ chứ. Trong một căn phòng thuê dành cho một người ở rộng hơn 10 mét vuông, rác rưởi trộn lẫn quần áo bẩn nằm la liệt đầy sàn nhà. Hộp mì ăn liền chất đống trên bàn, có vài cái đem ra làm gạt tàn thuốc. Một mớ đầu lọc trôi lều bèo trong nước mì màu nâu xám, chả biết đã bị ngâm đáy bao lâu rồi, bốc lên mùi ôi thiêu nồng nặc. Máy tính xách tay đang mở, nằm lăn lóc trên giường. Trên màn hình là một sâu chữ cái nhảy liên tục. Doãn Chu nhào tới, nhìn lướt qua rồi rên rỉ. Cái vòng lập chết tiệt, lại phải lập trình lại nữa rồi. Nói xong cũng chả buồn ngó ngàng gì đến Lâm Ngôn. Lết tới, dựa vào đầu giường, ôm máy tính, nhấn nút ngừng hệ thống chạy thử. Ngón tay bắt đầu gõ như bay trên bàn phím. Trong tủ có đồ ăn, đói bụng thì tự mà đi lấy. Lâm Ngôn làm theo lời gã, mở cửa tủ, kiểm tra từng món lương thực dự trữ của Doãn Chu. Mì ăn liền, bún tàu, cơm rau sấy và cải muối, đủ loại nhãn hiệu. Một mớ xúc xích đã hết hạn sử dụng. Không nhịn được, vỗ vỗ đầu, nghĩ thầm cái tên này nhỡ mai mốt có ngõm, thì riêng chất bảo quản này cũng có thể bảo tồn thi thể của gã tới năm 3000 lẻ mấy. Người xưa nếu đều dùng cách này thì những người làm nghề khảo cổ cũng được nhàn thân lắm đó. Có quần áo sạch không? Bị mắc mưa ướt nhem rồi. Cho tao mượn một bộ thay đi. Trên nền nhà đó, tự mà đi kiếm đi. Sau khi nhận lấy ánh mắt muốn giết người của Lâm Ngôn, Doãn Chu miễn cưỡng bò dậy, đúng đà đúng đỉnh, mở chiếc rương mây đặt dưới chân giường. Có, mẹ tao tuần nào cũng tới đây giặt đồ giúp một lần, quần áo sạch sẽ cất vào rương hết đó. Nói xong, gã tiện tay quăng một chiếc áo thun hình cậu bé hồ lô cho Lâm Ngôn. Mày làm sao một phi vụ là tiền bạc ê hề, thế mà lại ở trong một cái nơi tồi tệ như thế này, ngay cả máy giặt cũng keo kiệt không chịu sắm. Chất lượng cuộc sống của mày đe dọa cả máy sinh vật sống trong cống thoát nước đó. Bộ sợ ông cụ cực kỳ lợi hại nhà mày sau này không cho mày tiền cưới vợ hả? Lâm Ngôn cởi áo ra, trong chiếc áo thun in hình cậu bé hồ lô vào người. Đầu bị áo trùm lên, giọng cũng nghe lúng búng. Lấy giùm tao cái quần. Doãn Châu hay một tiếng, vẻ khinh thường đáp. Mày thì hiểu cái gì? Người lúc sống có choáng chở cỡ nào thì khi chết cũng chỉ có một bộ quan tài thôi. Thế thì quan trọng làm cái quái gì? Dứt lời, bèn liếc Lâm Ngôn, treo nụ cười sang lên mặt. Vóc người tiểu lâm tử, trông cũng rắn chắc quá ha. Không uống công làm cái thẻ ghim. Mày còn dám gọi tao là tiểu lâm tử hả? Để em mày cho mày xem thế nào là đàn ông. Lâm Ngôn xách ấm điện đặt cạnh giường lên, lầu lầu bụi bám trên đó, chắc lưỡi. Gớm quá đi mất. Doãn Chu lờ tệ Lâm Ngôn không đáp, vừa lột trương quần áo vừa lầm bầm. Tao nhớ có một cái quần jean mới mà, đâu rồi kìa? Ờ, cái này là cái gì? Mẹ tao bỏ quên quần áo của bãi ở đây hết. Lâm Ngôn đang xách ấm điện, vừa quay lại nhát thấy thứ Doãn Chu đang cầm trên tay. Đầu thắt cái như bị nổ tung. Đây là một chiếc áo dài trọng lạnh lẽo may bằng tơ lụa đỏ chót, nẹp màu đen, tay áo thùng thình rủ xuống, ống tay chi chít những đường thêu. Doãn Chu tò mò rủ ra, vừa định ướm thử vào người, Lâm Ngôn đã thét lên. Buông ra, đừng chạm vào nó. Nhìn sắc mặt thằng bạn mình tái xanh tái xám, Doãn Chu cũng nhận ra có điều gì đó bất thường. Thuận tay ném chiếc áo đỏ lên giường. Đây là đồ liệm, mặc cho người chết đó. Lâm Ngôn bất lực nói. Doãn Chu cũng biến sắc. Cái thứ đó vẫn chưa đi, mà đang ở đây. Doãn Chu nhìn một vòng quanh phòng mình, dường như muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng. Gã cười khang vài tiếng. Có nhầm không đó? Không thôi tao gọi điện cho mẹ tao, hỏi xem có phải do bà ấy để quên hay không. Lâm Ngôn nhìn bộ xiêm y, chán nản nói. Không cần đâu, thề bằng tất cả sự chuyên nghiệp của tao đó. Cậu có hơi tức giận, nghĩ thầm bất luận đó là thứ gì. Chọc đến cậu cũng đủ rồi, bây giờ còn kéo cả bạn cậu vào cô. Rõ là trắng trợn xem Lâm Ngôn cậu đây như một quả hồng mềm, chỉ chực bóp nát. Phút chốc, cả hai đều ngẹn lời. Trong phòng lặng ngắt đến độ, chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Dưới ánh đèn, bộ xiêm y đỏ trực tựa giấy bòi nằm thẳng thớm trên giường. Rõ ràng, đây là màu sắc tươi tắn nhất. Ấy thế mà, lại u ám đến đáng sợ. Phong cách cổ xưa, chất liệu đẹp đẽ quý phái, nhưng từ trên xuống dưới lại tản ra hơi thở lạnh lẽo, không cách nào hòa nhập với dương gian. 10 phút sau, Lâm Ngôn hơi chìa khóa xe đặt trên bàn, thở dài một hơi, nói với Doãn Chu. Tao về đây, thứ này nhằm vào tao mà tới, ở lại đây mất công liên lụy tới mày nữa. Doãn Chu phun mạnh một hơi thuốc lá. Mẹ kiếp, bớt lại nhảy đi, một tên nhỏ con như mày, nếu bị quỷ gặm thì cũng chẳng còn cặn mà nhả ra đâu, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Lâm Ngôn định nói thêm thì bị Doãn Chu cắt ngang. Hai ta vốn là bạn nói khố, giờ nếu mày gặp chuyện không may, tao làm sao ăn nói với cha mẹ mày được chứ? Đừng có làm anh mày thêm đói, quỷ sợ ánh mặt trời, muốn đi thì đợi hừng đông hắn đi. Doãn Chu nói xong, bới bới dưới giường một lúc, lòi ra cái máy tính xách tay khác, đưa cho Lâm Ngôn. Hai thằng đàn ông mà lại còn bị quỷ hụ chết được sao? Mau, vô đất ai chém giết nè. Lâm Ngôn im lặng hồi lâu, rồi mới bật mạnh máy tính ra. Cười mắng. Là mày tự chuốc phiền đó nha, anh mày không khách khí đâu à. Đang chập chờn lúc sáng lúc tối, bầu không khí âm u trong phòng lại càng tăng dần. Trực giác Lâm Ngôn biết có cái gì đấy đang tồn tại ở một góc phòng nào đó, nhìn chăm chọc vào cậu với đôi mắt lạnh lẽo. có lẽ là một khuôn mặt trắng bệch nham hiểm, bọc trong bộ đồ liệm đỏ tươi, lạnh lùng nói, ngày chết của người đã tới rồi. Đây có lẽ là đêm quỷ dị nhất trong suốt 20 năm cuộc đời của Lâm Ngôn, cậu nghĩ. Trời mau mau sáng lên đi, trời sáng rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Bộ đồ liệm đỏ tươi như một thi thể đã cứng ngắc từ lâu, nằm ở trên giường, ống tay áo gặp lại thành một tư thế cường gạo, phản phất như muốn nhắc nhở cậu. Tất cả những chuyện này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hết chương 3.